bạn trai nhặt được. Chương 10:10, trở lại trường trung học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà phê 26 Lạc Thiển cũng không phải người dễ dàng buông tay như vậy. Cô chính là người khiến Quý Xanh sống sót. Trở thành bạn của anh đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, cô cảm thấy trên người Quý Xanh khẳng định đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lúc này đây, nguyện vọng lớn nhất của cô là có thể đi cùng anh lâu hơn. Nhà họ Lục, hôm nay ông Lục tới. Nhưng bọn nhỏ đều đã trở về. Duy chỉ có Lạc Thiển còn chưa về đến nhà. Vì thế ông liền gọi mấy đứa nhỏ đến đứng thành một hàng hỏi chuyện. Cô gái út bĩu môi và lẩm bẩm. Ai biết cô ấy đã đi đâu? Một mình lén lút chạy ra chơi cũng không nói với chúng ta. Đúng rồi, mỗi lần đều không đi cùng chúng ta. Chính cô ta không muốn hòa đồng. Một cậu bé khác bằng tuổi cô ấy nói. Mặt ông Lục Tử đen sầm lại. Dùng sức gõ trên mặt đất. Lục Tuyết Kỳ, Lục Tư Nghi, lão gia thường dạy các con nói như vậy sao? Hai đứa trẻ sợ hãi đứng dậy. Cúi đầu nhìn xuống không dám hé răng. Ông Lục nhìn về phía lão đại hỏi. Lục Tư Hằng, lão đại ngươi tính làm sao đây? Lục Tư Hằng lập tức mở miệng muốn giải thích. Liền thấy Lạc Thiển xách cặp sách từ cửa bước vào. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đang ở đây. Như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Lục lão ra nhìn thấy cô trở về. Lập tức tươi cười rạng rỡ nói. Thiển Thiển đến đây nào. Mau lại đây. Ngồi xuống bên cạnh ông nội. Lạc Thiển cũng vui vẻ đi tới. Ngồi xuống bên cạnh ông. Nhu Thuận nói. Chào ông nội. Con về trễ. Người bên cạnh này. Ngoại trừ thân nhân của mình ra thì đối với mình là cô tốt nhất. Ông Lục sờ sờ đầu cô quan tâm. Hôm nay sao lại về trễ như vậy? Con có đi chơi không? Lạc Thiển đối diện với ánh mắt oán hận ghen tị của Lục Tuyết Kỳ. Chỉ cười cười nói. Em gái nói đi bộ tốt cho sức khỏe. Nên để cho con tự đi về. Cô đừng đánh giám. Tôi không nói vậy. Lục Tuyết Kỳ lập tức chỉ vào cô mà mắng. Lạc Thiển sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay ông Lục. Không dám lên tiếng. Kiếp trước cô chính là sống quá nhẫn nhịn, quá chịu uất ức, cho nên mới bị bọn họ khi dễ. Nhưng hiện tại, cô cũng không phải dễ bị khi dễ. Cách chương.